Yêu Long Cổ Đế, chương 278, ta chính là trời. Cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Tô Hàn thật sâu thở dài. Hắn biết bây giờ thánh vực chắc chắn đã phát sinh cực lớn biến động, Minh Hải Thần Vương ngã xuống, Thánh Ma Cổ Đế tử vong, những người này, toàn bộ đều là thủ hạ của mình, cũng hoặc là hảo hữu chí giao. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bây giờ thánh vực bên trong, cái gọi là thánh chủ chắc chắn cùng chính mình không phải người một đường. Hiện nay thánh chủ là ai? Tô Hàn hỏi, người cũng xứng biết, nam tử tóc vàng khinh thường cười một tiếng. Đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta, đều không biết thánh vực thế lực biến hóa, chỉ có thể dựa theo thánh chủ mệnh lệnh làm việc mà thôi. Ta nhớ được cực địa ma vực ban đầu là dựa vào Yêu Long Cổ Đế, mới có thể tại trời đông hoàn cảnh trong đó đứng vững gót chân, càng là trưởng thành là hạ đẳng thế lực bên trong, tương đối cường hãn thế lực A Tô Hàn nói. Từng có truyền thuyết Yêu Long Cổ Đế tuần tra thời điểm, từng trong lúc vô tình cứu được một người, mà này người, liền là hiện nay cực địa ma vực trưởng khống giả. Cực địa ma vương, làm sao ngươi biết, nam tử tóc vàng hỏi, Tô Hàn không có mở miệng, hắn làm sao biết, bởi vì hắn liền là Yêu Long Cổ Đế, mà lại hắn nói một chút cũng không có sai, lúc trước chính mình tuần tra thời điểm cực địa ma vương vẫn chỉ là một cái nhận hết khi nhục người hạ đẳng vật. Cực địa ma vương thiên tư mạnh mẽ, là khó được ma linh thể chất lại chưa từng bị người khai quật, vẫn là tại Tô Hàn bồi dưỡng phía dưới, đang từng bước trưởng thành, phát triển cho tới bây giờ cực địa ma vực trưởng khống giả. Ở kiếp trước thời điểm, cực địa ma vực có thể nói là tất cung tất kính, vẫn luôn hết sức hiệu chung với đồ thần các. Tô Hàn biết lòng người không cổ, làm thế nào cũng không ngờ rằng, cực địa ma vực biến hóa, hội nhanh như vậy. Thánh Ma Cổ Đế chính là chính mình hảo hữu chí giao sự tình, gần như là toàn bộ thánh vực đều biết, thánh vực phía dưới, thượng đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực cũng đều là lưu truyền rộng rãi. Chính mình này mới vừa vặn ngã xuống không có có bao lâu thời gian, cực địa ma vực vậy mà liền bắt đầu truy sát Thánh Ma Cổ Đế nữ nhi. Quảng cáo, nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi nhìn Hương Nhi liếc mắt. Hắn từng đã đoán thân phận của Hương Nhi, lại không nghĩ rằng, Hương Nhi lại là Thánh Ma Cổ Đế con gái. Thậm chí ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng không biết Thánh Ma Cổ Đế còn có như thế một đứa con gái. Vật đổi sao rời, thế sự khó liệu, như ma vương đại nhân không tuân theo thánh chủ phân phó, cực địa ma vực bây giờ liền sẽ không tồn tại. Nam tử tóc vàng cũng không định giấu giếm, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù là nói cho Tô Hàn lại như thế nào. Tại cực địa ma vực trong mắt là hoàn toàn không đem Tô Hàn loại này nhân vật để ở trong mắt. Tốt một cái vật đổi sao rời, thế sự khó liệu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm nam tử tóc vàng nói. Hy vọng cực địa ma vực sẽ không hối hận. Hối hận, nam tử tóc vàng cười to nói. Nghe ngữ khí của ngươi có vẻ như đối thánh vực trong đó chuyện xảy ra cũng có chút hiểu rõ. Ta có khả năng nói cho ngươi, hiện nay thánh chủ uy chấn thiên hạ cái thế vô song. Yêu Long Cổ Đế quá mức tham lam, muốn cùng trời tranh, từ đó ngã xuống, hẳn là ngươi còn cảm thấy, hắn có cơ hội sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có khả năng nói cho ngươi, Thánh Ma Cổ Đế đã ngã xuống, Minh Hải Thần Vương đã tử vong, Linh Vương cũng không biết tung tích, Diệu Dương Kiếm Thần tuy mạnh dưới cơn nóng giận quét ngang vô số thế lực nhưng cuối cùng đánh không lại thánh chủ kinh khủng, cũng là lâm vào bị đuổi giết hoàn cảnh. Đồ thần các càng là đứng trước nát vụn xuống tràng. Yêu Long Cổ Đế đã từng chỗ thống trị hết thảy thế lực đều tại hắn sau khi ngã xuống, làm phản tách rời, dù cho còn hữu hiệu chung người, bây giờ cũng là bị đầy tinh vực truy sát, cho dù Yêu Long Cổ Đế thật trùng sinh, cũng lại không trở về được thánh chủ vị trí. Tô Hàn trong lòng rung mạnh, hắn đoán được cùng xác định hoàn toàn là hai khái niệm. Nam tử tóc vàng này nói cho hắn sự thực không thể nào tiếp thu được sự thật. Yêu Long Cổ Đế là thần, thật là thần. Nam tử tóc vàng nói tiếp. Hắn không có đặc thù thiên phú, không có mạnh mẽ bối cảnh, lại bằng vào chính mình nghị lực bước qua từng đống thi cốt từng bước một đi tới thánh vực chúa tể vị trí. Không thể không nói, này thật rất làm cho người khác bội phục. Nhưng thần lại như thế nào? Chính bởi vì hắn là thần, cho nên đồ thần các mới hội yếu đuối như thế. Không có Yêu Long Cổ Đế đồ thần các hoàn toàn liền là một mặt dễ dàng vỡ pha lê tùy tiện liền có thể đánh tan. Yêu Long Cổ Đế vẫn còn tồn tại thời điểm thiên hạ chỉ hắn độc tôn, dù cho nhìn thấy đồ thần các tầng dưới chót nhất người, đều muốn cung cung kính kính, sợ trêu chọc. Nhưng hôm nay, Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, cái kia đồ thần các lại đáng là gì? Lời này, nam tử tóc vàng không dám đối với những khác người nói, nhưng đối mặt Tô Hàn, lại là nói cực kỳ thoải mái. Mà Tô Hàn sắc mặt thì là càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, biến thành bình tĩnh. Đến mức Liên Ngọc Trạch đám người cũng đều nghe được nam tử tóc vàng. Bọn hắn khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Từ khi biết Tô Hàn bắt đầu, bọn hắn liền cảm thấy Tô Hàn vô cùng huyền bí, phảng phất là trên trời hạ xuống thần linh. Mà giờ khắc này, bọn hắn nghe được, Đồ Thần Các, tên, cái tên này, cùng bọn hắn giờ phút này sở đãi. Đồ Thần Các giống như đúc, yêu long cổ đế, Đồ Thần các chủ, Liên Ngọc Trạch, Liễu Phong, Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Vũ bốn người, đều là nhìn xem Tô Hàn, trong lòng kinh hoàng. Nhất là Thượng Quan Minh Tâm, nàng là người tu chân, Tô Hàn từng ở trước mặt nàng, thi triển một vệt ánh sáng màn, cái kia màn sáng bên trong, có Diệu Dương Kiếm Thần tồn tại. Lúc trước Tô Hàn nói qua, Diệu Dương Kiếm Thần, là Tô Hàn hảo hữu. Bây giờ, nàng lại một lần nữa nghe nói Diệu Dương Kiếm Thần tên, chỉ bất quá, là theo nam tử tóc vàng miệng bên trong nghe được. Chẳng lẽ các chủ, liền là đã từng yêu long cổ đế? Bốn người liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên như thế một cái ý nghĩ. Bọn hắn không biết tinh vực, không biết thánh vực, nhưng theo nam tử tóc vàng này cùng Tô Hàn ở giữa đối thoại cũng có thể nghe ra cái đại khái, biết loại này thế giới tuyệt không phải long võ đại lục có thể so sánh. Bọn hắn thật là không cách nào tưởng tượng, nhóm người mình vẫn luôn phụng làm thần linh các chủ, lại là từng nắm trong tay toàn bộ thế giới đỉnh cao cường giả. Liền liền nam tử tóc vàng, đều không thể không bội phục lúc trước yêu long cổ đế, đích thật là thần. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử tóc vàng sau khi nói xong, tựa hồ là vô cùng thoải mái, khua tay nói. Người chính là ngũ giai đại ma đạo sư, thực lực cũng coi là mạnh mẽ, không bằng thuận theo thiên ý, ngoan ngoãn đem nàng này giao ra, bản công tử có thể cho ngươi một lần gia nhập cực địa ma vực cơ hội, như thế nào? Ngươi phải hiểu được cực địa ma vực hoàn toàn không phải nơi này chỗ có thể sánh được. Thuận theo thiên ý, Tô Hàn thanh âm băng hàn, trong mắt ta cho tới bây giờ liền không có trời, như thật nói có. Vậy tự ta liền là trời. Khẩu khí thật lớn, nam tử tóc vàng vẻ mặt lạnh lẽo, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, có cơ hội ngươi lại không trân quý, như dây dưa nữa, đừng trách bản công tử không nể mặt mũi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.